Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, huyết hà chiến trường. Chương 836, huyết hà chiến trường. Tần Phong liên tục tấn thăng. Ý thức lực đã tới B6 đoạn. Lúc này, khe hở run rẩy kịch liệt, đã biến mất không thấy gì nữa. Chung quanh tạm thời ổn định lại, chỉ có mấy cái cự đại khe hở còn duy trì, tựa hồ thế giới này phá vỡ một cái động lớn, cùng ngoại giới kết nối đồng dạng, tạo thành vĩnh cửu khe hở. Thỉnh thoảng, còn có dị thú từ bên trong đi ra, những cái kia Bắc Phi Cộng Hòa người trong liên minh. Ý thức lực cùng ánh mắt, đều cẩn thận nhìn xem Tần Phong. Tại Tần Phong liên tục tiến giai 2 lần về sau, hốt hoảng rút lui, không còn dám thăm dò người này. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Tranh đấu cả hai, một cái là A2 đoạn thú thần, một cái là A đoạn trở lên bộ tộc có trí tuệ. Tần Phong tăng thêm Bạch Ly 2 nhân loại, thế mà cứ như vậy, nhẹ nhõm thu được thắng lợi, thủ đoạn thậm chí cường hãn không thua A đoạn năng lực giả. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, mà lúc này, càng bất khả tư nghị, vẫn là Khắc Lợi Phu Tư. Đây rốt cuộc cái quỷ gì? Hắn rõ ràng là một cái cổ võ giả. Những cái kia hắc ám dị năng không phải che đậy dụng cụ bên trên sao? Hiện tại làm sao biến thành dị năng của hắn? Còn như thế mạnh, nghĩ như vậy Khắc Lợi Phu Tư. Nhìn thấy không gian chung quanh ổn định về sau, vội vàng mang theo dưới tay mình người điều khiển cỡ lớn máy bay hành khách. Thoát ly gió lê tập đoàn bảo hộ phạm vi, có thể rời đi bao xa liền bao xa. Bất quá lần này, hắn rốt cuộc không hứng nổi muốn đánh Tần Phong chủ ý suy nghĩ. Bắt người ta nương tay, ăn người ta miệng ngắn. Khắc Lợi Phu Tư vừa rồi lông tóc không tổn hao gì. Vẫn là dựa vào gió lê tập đoàn đâu. Gió lê hào bên trên người, nhìn thấy Khắc Lợi Phu Tư cử động, lập tức điên cuồng chế giễu. Tốt, đừng cười, tiếp tục bắt đầu thu thập đồ vật. Bạch Ly phân phó một tiếng. Vâng, Bạch Đại Nhân. Gió lê người của tập đoàn một lần nữa công việc lu bù lên. Mà Tần Phong bên này, rút ra Thanh Vương đao đến, bị đè nén linh hồn không có nội lực kích hoạt, không có lộ ra dị dạng, chỉ là mắt thường có thể nhìn thấy. Tựa hồ có linh hồn từng cái bị Thanh Vương đao hấp thu. Tần Phong dùng Thanh Vương cắt một chút đầu kia A đoạn thú thần, đem đối phương tinh hạch đem ra. Cái này thú thần không thể bảo là không mạnh, đáng tiếc gặp huyết ma nhân, cho nên chết được thảm. Nhưng là thực lực của nó, kỳ thật so Hỏa Long Ma Liệt, kỳ thật còn muốn kém hơn một chút. Nếu không cũng sẽ không dễ dàng như vậy tử vong. Đây chính là khác biệt chi chủng tộc thế yếu. Cái này thú thần tinh hạch, ngược lại là có thể để cho ta xung kích A đoạn thời điểm tăng lên tới thần vị. Đây là Tần Phong tới tay cái thứ hai thần cấp tinh hạch. Lúc trước thôn thiên chỉ là tiếp cận thú thần, kỳ thật chỉ là thú vương vị trí. Sau đó Hắc Long hội phòng đấu giá ở trong mua sắm, đã bị Bạch Ly sử dụng mất. Cái này một cái mới là Tần Phong đúng nghĩa tự mình săn giết có được thú thần tinh hạch. Thú thần loại tồn tại này, tại một cái vị diện bên trong, cũng sẽ không quá nhiều. Dù sao một cái vị diện tài nguyên, cũng vô pháp cung ứng quá nhiều thú thần trưởng thành. Lần này, ngược lại là ngoài ý muốn đụng phải. Nhưng là Tần Phong biết, vị diện này, sẽ đến thú thần, càng ngày càng nhiều. Dù sao, sụp đổ vị diện bên trong, trốn tới đều là nhân vật lợi hại. Thu thập xong cái này dị thú, Tần Phong lần nữa vẫy tay một cái. Hắc ám năng lực tán loạn, những cái kia tử vong khôi lỗi, toàn bộ ầm vang sụp đổ. Tần Phong trong ý thức lần nữa điều động từng cái năng lượng hạch tâm, cũng liền từ tử vong khôi lỗi trong thân thể bay ra. Những cái kia tử vong hư thối khôi lỗi đã không có giá trị, nhưng là toàn thân năng lượng lại ngưng tụ thành tử vong hạch tâm, ngược lại tinh luyện rất nhiều. Có thể nói, trước đó thú thần thành lập trên bình đài, ngàn vạn dị thú thi thể đều bị Tần Phong một người nuốt. Nhưng là, những người khác thế mà không có lên tiếng. Âm thầm, những người này đã sớm thảo luận mở. Khắc Lợi Phu Tư, Ngươi vừa rồi thế mà còn muốn cho chúng ta đi nhằm vào người này. Hắn nhưng là một cái hắc ám dị năng giả. Xem ra, đối với tử vong khôi lỗi điều khiển, đã đạt tới tông sư trình độ. Không sai, vị diện này mặc dù không biết vì cái gì dạng này, nhưng là thây ngang khắp đồng. Quả thực là thiên đường của hắn. Quả thực đáng sợ. Các ngươi nhìn hắn vừa rồi vạn thi hàng lâm. Nhiều như vậy thi thể. Quả thực có thể hình thành thú triều. Làm sao cùng đối phương đánh. Khắc Lợi phu tư ngươi thật sự là quá xấu rồi. Lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao? Những người này cùng một chỗ lên án Khắc Lợi phu tư. Bất quá Khắc Lợi phu tư hiện tại cũng có nỗi khổ không nói được. Ai bảo trước đó Tần Phong cùng hắn chiến đấu, vẫn là bảo lưu lại át chủ bài, để hắn không có thấy rõ ràng Tần Phong thực lực đâu. Một cái B đoạn cổ võ giả, những người khác khả năng sẽ còn nghĩ đến đi giết chết đối phương. Lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đi nơi nào? Nhưng là một cái B đoạn tử vong khôi lỗi sư, có lẽ tìm được một cái S đoạn thi thể, đều có thể chế tạo ra S đoạn khôi lỗi. Kiêu uy hiếp cũng quá lớn. Cũng may, vây công sự tình cũng không có phát sinh. Cũng không phải ít người. Cùng Tần Phong hữu hảo chào hỏi. Thậm chí đến lời nói khách sáo. Muốn biết Tần Phong cụ thể thân phận. Tần Phong đối với những người này, không có quá nhiều địch ý. Huyết Hà vị diện khổng lồ. Tần Phong tới đây, cũng không phải chỉ vì nhặt thi thể. Huyết ma nhân, mới là Tần Phong mục đích lớn nhất. Quét ngang trên ngọn núi thi thể về sau, Tần Phong quay trở về tới trên phi thuyền. Ngay tại Bắc Phi Cộng Hòa người trong liên minh lên án Khắc Lợi phu tư thời điểm, Tần Phong đã rời đi tiến vào Huyết Hà vị diện lối vào. Hướng vừa rồi vết nứt không gian rơi xuống địa phương mở. Tần Phong nói, phi thuyền thay đổi phương hướng, phi hành khí cũng đi theo phía dưới. Nhìn thấy dị thú mạnh mẽ, lập tức đi thu một chút. Mà lại những người này hiện tại cũng càng thêm cẩn thận. Mặc dù bọn hắn biết mình phi hành khí cùng trên người phù văn trang bị, hẳn là có hắc ám phù văn bảo vệ bọn hắn, nhưng cũng không dám khinh thường. Kinh lịch một lần không gian sụp đổ, còn có đối huyết ma nhân cùng tơ máu trùng các loại sinh vật hiểu rõ. Bọn hắn biết nơi này đáng sợ, một đường không ngừng tiến lên, bất quá nửa giờ. Hai bên uốn lượn sơn phong đột nhiên biến mất, mặt đất trở nên bằng phẳng, ánh mắt khoáng đạt, xuất hiện một mảnh huyết hồng sắc bình nguyên, mà khoảng cách xa như vậy, bọn hắn đã nghe được một mảnh tiếng hò giết. Tần Phong nhìn xa xa tràng cảnh, vỡ vụn thành thị, sụp đổ cao ốc, vô số nhân loại đang điên cuồng chém giết, có một ít trên thân người mặc, vẫn là đồng dạng chế thức trang phục. Nhưng là bây giờ lại tại binh khí tương hướng. Nhìn kỹ liền biết, những cái kia chiến đấu cùng một chỗ người. Trong đó một phương, tất nhiên là một thân huyết hồng. Máu tươi chảy xuôi ra. Nhân loại bị huyết ma nhân phụ thân. Từ đó bắt đầu đồ sát. Huyết Hà chiến trường. Nơi này, tại Tần Phong trước khi trùng sinh. Thế nhưng là thanh danh lan xa. Có lẽ là sụp đổ vị diện. Thông hướng Huyết Hà vị diện lớn nhất địa phương ngay ở chỗ này. Không ngừng có nhân loại rơi xuống tiến đến. Nhưng là núp trong bóng tối huyết ma nhân. Cũng rất nhiều. Sau đó, lại có nhân loại liên minh. Hắc ám người trong liên minh loại gia nhập vào. Trở nên vô cùng hỗn loạn. Liền là một cái máu tanh chiến trường. Bởi vì, những này không chỉ là có huyết ma nhân. Còn có trong truyền thuyết. Sụp đổ vị diện cái kia hoàng thất để lại bảo tàng. S đoạn trở lên thần khí. Đều có thể xuất hiện. Ta cùng Bạch Ly xuống dưới. Các ngươi bảo vệ tốt tự mình. Tần Phong trầm giọng nói. Vâng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.